hình như là biến mất ở thành Vấn Tây. Nghe đệ tử tiên môn trấn thủ thành Vấn Tây nói, mấy ngày trước Ma Tôn Giảng Kiếp từng đi qua, chỉ sợ. Trác Nhân Cơ dừng lại, không nói thêm gì nữa. Trác Diệu sợ hãi nói, phải làm sao đây? Lạc Âm Phàm nhíu mày, đi Cung Luân.